Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, gõ hung, diệt ám tháp là sông cửa chế tạo đấy. Có lẽ là linh hư người đối với 97 cái số này ưa thích không rời. Cái này diệt ám tháp số tầng không phải tập mãi thành thói quen 100, cũng không phải 99, mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự đến, thoáng cái liền hấp dẫn đại lượng chú ý. Ai cũng hy vọng có thể từ trên người bọn họ học được một ít gì đó. Đây không phải là ánh sáng có trợ giúp sông diệt ám tháp. Đồng dạng cũng có thể tại ám hư sinh linh phát động chiến tranh thời điểm nhiều một phần ứng. Đối kế sách, sở dĩ nói như vậy. Đó là bởi vì diệt ám tháp mỗi tầng một đều là đã từng cùng ám hư sinh linh phát sinh qua chiến tranh một loại mảnh mô phỏng ảnh thu nhỏ. Sông cửa diệt ám tháp cũng là tại tích lũy cùng ám hư sinh linh tác chiến kinh nghiệm mà đi tiến vào diệt ám tháp tầng thứ nhất. Một cổ áp lực cảm giác lập tức đập vào mặt, trong thân thể linh lực vận hành trở nên cực kỳ trầm trọng, so với lúc trước càng thêm chậm chạp. Diệt ám tháp chân thật mô phỏng rồi ám hư đại lục hoàn cảnh. Cái này là tới từ ở ám hư đại lục ám hư năng lượng đối với bọn họ áp chế. Đây đối với không phải ám hư đại lục sinh linh mà nói, vốn là rất lớn bất lợi. Nhưng mà đối với thường xuyên sông diệt ám tháp phần đông sinh linh mà nói, bọn hắn đã thành thói quen, thậm chí còn cực cá biệt có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất 97 tầng, đối ứng lấy 97 trận chiến tranh. Trước mắt mới chỉ, cho dù là mộng khấu rồi nhiều năm như vậy, sông cửa cũng dừng bước tại thứ 77 tầng. Trong lịch sử tầng cao nhất mấy cũng không quá đáng tài 83 tầng. Mà thứ 83 tầng sau đó chiến tranh thế giới còn không có sinh linh được chứng kiến. Có thể thấy được cái này diệt ám tháp cuối cùng có nhiều bao nhiêu khó khăn đối với rất nhiều sinh linh mà nói. Đằng sau quả thực là ác mộng khó khăn. Theo mộng khấu rồi đám người tiến vào, cái này diệt ám tháp bên ngoài thoáng cái liền trở nên trống trải rất nhiều. Rất nhiều sinh linh đều là hướng về diệt ám tháp nối đuôi nhau mà vào. Long chiến không phải đẳng cấp, không phải ba đại lục sinh linh nguyên bản cũng muốn trước tiên đi xem ba vị sông cửa. Nhưng mà, dùng tu vi của bọn hắn nhất định là lách vào bất quá ba đại lục những cái kia tương đối cường đại hơn sinh linh đấy. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho nội tâm của bọn hắn trở nên thập phần thấp mị. Chỉ có thể ở mặt sau cùng đi theo chậm rãi đi vào. Thỉnh thoảng còn muốn cùng đằng sau ba đại lục sinh linh nhường một chút đường. Mà so sánh với những thứ này, Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa liền lộ ra có chút khác loại. Một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa quy củ ngồi ở diệt ám tháp bên cạnh. Hãy cùng một tòa liên thể pho tượng tựa như. Tử Hồn Hỏa mở to hai mắt thật to. Trong nháy mắt đấy, cẩn thận nhìn thấy những thứ này cướp tiến vào diệt ám tháp các sinh linh. Anh, Tử Hồn Hỏa ngón tay khuấy động lấy che tại trên thân thể áo bào. Há to mồm đối với Khương Dự hô. Nó lại đang hỏi vấn đề rồi. Có lẽ vậy, Khương Dự hồi đáp. Anh, cái này cũng không biết. Tử Hồn Hỏa nhíu chính mình nhỏ lông mày, có ảo não nói. Anh, Khương Dự cẩn thận suy tư một chút, đối với Tử Hồn Hỏa lắc đầu. Tử Hồn Hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra không phục chi sắc. Cảm giác kia thực sự như muốn triệt lên nhỏ tay áo lớn làm một cuộc. Long chiến không phải nguyên bản tại đi theo tiến vào diệt ám tháp. Lại không biết sao, vô tình ý giữa phát hiện ngồi ở tháp bên cạnh Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa. Trong lòng toát ra một tia nghi hoặc, Hai người này đến diệt ám tháp cũng không xông tháp, lại không nhìn mộng khẩu rồi nhóm cường giả xông tháp trải qua. Đến tột cùng là muốn làm gì? Cùng là không phải ba đại lục sinh linh. Long chiến không phải cảm giác cái này ngồi ở tháp bên cạnh ra hỏa mơ hồ theo chân bọn họ có chút không giống vậy. Hơn nữa, cái này anh, vậy là cái gì ngôn ngữ? Một cái phát âm là thế nào, nghe ra bất đồng ý tứ đến hay sao? Trên đời này có như vậy quái dị chủng tộc, anh, mà ở Long Chiến không phải nhìn qua thời điểm, tử hồn hỏa phát giác, cho rằng ra hỏa này có chuyện ẩn ở bên trong, lập tức đem mắt nhỏ trừng tới, đừng muốn nhìn được lai lịch của chúng ta, ta gõ hung đấy. Long Chiến không phải cái ót có ba cái dấu chấm hỏi. Tiểu gia hỏa này là ở hướng hắn làm nũng sao? Cảm giác có điểm giống. Bất quá, người này, chẳng lẽ liền thật sự không đúng mộng khấu rồi đám người là thế nào xông diệt ám tháp một chút cũng không có hứng thú. Như vậy lại nhạt, Long Chiến không phải đem ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Mà lúc này đây, phía trước ba đại lục sinh linh đều đi vào đất không sai biệt lắm. Đến phiên Long Chiến không phải bọn họ. Long Chiến không phải bỏ xuống trong óc về Khương Dự cùng tử hồn hỏa ý niệm trong đầu. Vội vàng cất bước tiến vào diệt ám tháp bên trong. So sánh với đây đối với kỳ quái tổ hợp, hiển nhiên là đã tiến vào mộng khấu rồi đám người quan trọng hơn. Có lẽ, đem mộng khấu rồi đám người cho rằng đối thủ cạnh tranh rất không biết lượng sức. Nhưng mà, hắn hay vẫn là hy vọng có một ngày có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một tầng nữa. Tuy rằng sinh ra ở nhỏ yếu chủng tộc, nhưng mà, Long Chiến không phải có một viên bức thiết trở nên mạnh mẽ tâm money từ mộng khấu rồi đám người. Phá quan chiến đấu tình cảnh bên trong. Khẳng định có thể thu hoạch một ít tăng lên thực lực của chính mình cảm ngộ. Anh, người này bị gõ hung ta đây dọa rời đi. Tử hồn hỏa chống nạnh, dơ lên nhỏ dưới sao. Cười ha hả hướng Khương Dự khoe khoang nói. Ngươi lợi hại, Khương nhếch miệng cười nói. Diệt ám tháp tầng thứ nhất, Long Chiến không phải vừa tiến đến. Liền phát hiện tầng thứ nhất chiến tranh đã hoàn toàn khởi động. Tầng thứ nhất chiến tranh tình cảnh đơn giản nhất, trên cơ bản cũng có thể qua. Long Chiến không phải chiến tích là sông đã đến tầng thứ 13. Bất quá, diệt ám tháp mỗi tầng một đều là hạn chế tu vi. Nếu tu vi cao, vẻn vẹn dựa vào tu vi nghiền ép qua, cái kia cũng không có cái gì rèn luyện hiệu quả. Cho nên, dù là tầng thứ nhất, cũng không có thể phớt lờ. Lật thuyền trong mương sự tình không phải là không có phát sinh qua. Bất quá, đây đối với mộng khấu rồi đẳng cấp người mà nói, đoán chừng đều không cần nhìn thẳng vào sao. Nhìn xa hắc ám đại địa, trên đường chân trời, bắt đầu xuất hiện từng con một ám hư sinh linh. Đó là từng con một hắc ám viên hầu. Từng cái cũng như người bình thường đứng thẳng hành tổ. Toàn thân đều tản ra kinh khủng năng lượng chấn động. Quan trọng nhất là số lượng. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Nhìn xem cũng làm cho đầu người da run lên. Đây là phụng điên chi vương phía dưới phụ thuộc. Bất quá, từ khi vài thập niên trước lên, chẳng biết tại sao, liền lại cũng không có thấy cùng loại ám hư sinh linh. Muốn diệt sạch nhiều như vậy ám hư sinh linh hiển nhiên là không thể nào đấy. Coi như là ở chỗ này làm cho có sinh linh giết cái mấy ngày mấy đêm đều làm không được. Tại áp chế tu vi dưới tình huống, giao cho mộng khấu rồi ba vị cũng hầu như không có khả năng. Muốn qua cửa tầng thứ nhất này, chỉ cần từ nơi này ám hư sinh linh trong đại quân ngang tiến lên, phá tan cả chi quân đội, đến đối diện là có thể đến tầng thứ hai. nhìn như rất đơn giản, nhưng mà Sông Mạnh phá một chi quân đội, quan trọng là tốc độ, đương nhiên là chiến lực, là muốn tại thời gian ngắn nhất đem phía trước ám hư sinh linh đều giết sạch. Một đường lao ra một cái máu tanh đường, tại bên trong chiến trường. Chuyện như vậy là thường xuyên có phát sinh đấy. Tầng thứ nhất này, đối với Long Chiến không phải mà nói, không tính là khó khăn, nhưng là tuyệt đối bất hòa nhẹ nhàng thoải mái dựng bên cạnh. Mà đây đối với Mộng Khấu rồi đẳng cấp người mà nói, liền thật sự lại đơn giản bất quá. Mặc dù là ngang nhau tu vi, nhưng bọn hắn chiến lực có thể xa bay Long Chiến không phải có thể so sánh. Ba người dẫm trận tại chỗ mà đi, tốc độ cũng không nhanh, xâm nhập ám hư sinh linh trong quân đội, đưa tay chính là chém giết, một bên đi về phía trước một bên giết. Bọn hắn đi về phía trước bao lâu là có thể giết nhiều ít ám hư sinh linh. Một màn này không thể nghi ngờ là lại để cho tất cả xem cuộc chiến sinh linh đều là thập phần rung động đấy. Phải biết rằng bọn họ đều là muốn phải nhanh một chút từ ám hư sinh linh trong đại quân lao ra. Càng nhanh càng tốt, có thể Mộng Khấu rồi đám người là hoàn toàn trái lại. Ám hư sinh linh đến nhiều ít, giết nhiều ít, quả nhiên là khí phách vô song. Anh, đúng lúc này, Long Chiến không phải bên người lại là vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Tử hồn hỏa nhìn xem nhiều như vậy ám hư sinh linh. Tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Thiếu chút nữa đi vào giết cái long trời lở đất. Nó cùng rất nhiều la hư người cùng một chỗ. Trải qua một đoạn dài dòng buồn chán bị ám hư sinh linh nô dịch thời gian. Đây mới thực sự là hắc ám không có có hy vọng. Hơn nữa. Chứng kiến cái kia linh hư người đại phát thần uy, không ngừng chém giết ám hư sinh linh, nó trong nội tâm liền canh bất hảo thủ đứng lên. Những thứ này dùng ám hư sinh linh là địch linh hư người, năm đó cũng như vậy đồ sát la hư người a. Anh, lúc này đây nó là đang khóc rồi. Khương Dự lôi kéo tiểu gia hỏa, bằng không thì nó muốn một mồi lửa đem tầng thứ nhất này cho toàn bộ đốt đi. Đương nhiên, tiểu gia hỏa hiện tại lực lượng cũng bị áp chế rồi. Tự nhiên là làm không được đấy. Chính là bởi vì như thế, tiểu gia hỏa trong nội tâm vẫn khí à. Nôn một đoàn lửa đi ra không sốt hai cái thì xong rồi. Nó là muốn hung hăng giáo huấn thoáng một phát ám hư sinh linh cùng với cái kia linh hư người đấy. Long Chiến không phải kinh ngạc, thấy được ôm cái kia anh, gọi là tiểu gia hỏa Khương Dự. Cuối cùng vẫn là vào được, nhớ tới lúc trước Khương Dự phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn cũng đúng Mộng Khấu rồi đám người phá cục chiến đấu cảm thấy hứng thú. Tại tiến vào đền diệt ám tháp sau đó, Khương Dự quét một vòng, chung quanh đều là rậm rạp chằng chịt sinh linh, mà ở vào trong chiến tranh ba người phảng phất như là đùa giỡn bên trong nhân vật chính. Trong chiến tranh như ra vào chỗ không người, nhẹ nhõm thu gặt lấy ám hư sinh linh sinh mệnh. Cái này là tầng thứ nhất, tổng cộng 97 tầng đều là đã từng cùng ám hư sinh linh đại chiến cục diện. Khương Dự hơi hơi lẩm bẩm nói, đã có những thứ này kỳ thực chiến tranh tình cảnh, cái này diệt ám tháp, cũng vẫn có thể xem là đầy đủ giải ám hư sinh linh một cái trọng yếu cách a. Khương Dự ánh mắt lóe lóe. Ý định hảo hảo xông vào một lần cái này diệt ám tháp. Dù sao, muốn tới linh hư bảo khố, cái này diệt ám tháp cũng là phải qua đường. Mộng Khấu rồi đám người dọc theo con đường này, cuối cùng là hướng các sinh linh phô bày chính mình chiến lực khủng bố. Long chiến không phải từ tầng 1 đến 13 tầng. Tận mắt nhìn thấy rồi đã từng chính mình vất vả khổ cực tài qua cửa chiến tranh tình cảnh. Đã đến ba trong tay người. Rồi lại như là uống nước giống nhau đơn giản. Ba người chỉ cần là dựa vào lấy đồng cấp chiến lực. Một đường nghiền ép qua. 13 tầng chiến tranh cục diện đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ khó khăn. Dù là trong nội tâm sớm có đoán trước. Thật đúng chính nhìn thấy một màn này thời điểm. Long chiến không phải trong lòng vẫn là thập phần thất lạc. Dù sao, những thứ này cửa khẩu đã từng là hắn hợp lại hết mọi mới miễn cưỡng thông qua. 13 tầng sau đó, Long chiến cũng không có cách nào khác lại đi theo từng quan sát chiến tranh cục diện. Chỉ có thể đủ thối lui đến diệt ám tháp bên trong đặc thù đang xem cuộc chiến khu. Nhưng mà, cái này chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nào có tự mình trải qua như vậy, cẩn thận. Chẳng qua là so với không có mạnh mẽ. Phía trước 13 tầng, mộng khấu rồi bọn người không có chút nào quan tâm. Đối với hôm nay bọn hắn, những thứ này cấp độ chiến tranh cục diện đã không đủ để thành chút nào uy hiếp. Chính thức chịu khó tại 50 tầng sau đó, ba đại lục các sinh linh cũng đi theo mộng khấu rồi đám người một đường hướng lên. Thẳng đến trùng tháp vọt tới cực hạn của mình mới thôi. Chỉ có khi thấy mộng khấu rồi và ba người trùng tháp thời điểm, bọn hắn mới có thể ý thức được trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Đặc biệt là chính mình nhọc lòng mới miễn cưỡng thông qua địa phương. Đến trong tay người ta hãy cùng tách ra đoạn cây tăm giống nhau đơn giản. Rất nhiều sinh linh nhớ rõ. Tại sông cửa thời điểm, chính mình còn bị kinh khủng kia ám hư sinh linh khi dễ địa cực là thê thảm. Có đôi khi vẫn gây ra rồi bảo hộ cơ chế. Bằng không thì, trực tiếp liền vẫn lạc. Chiến tranh là tàn khốc. Rất nhiều sinh linh sông tháp đến đằng sau đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Chính là bị tàn khốc một phương. Mà đối với mộng khấu rồi đám người mà nói. Trạng huống như vậy hiển nhiên là không tồn tại đấy. Cho dù là cường đại trở lại cửa khẩu, lại hung hiểm chiến tranh, đều tại trong tay của bọn hắn biến nguy thành an. Thời điểm này, rất nhiều sinh linh đều đối với mộng khấu rồi đám người sinh ra sùng bái tình cảnh. Đây chính là bọn họ ba đại lục cực hạn cấp độ sinh linh. Đã có như vậy, sinh linh tồn tại. Có của bọn hắn dẫn đầu, coi như là ám hư sinh linh xâm lấn thì như thế nào. Mộng khấu rồi đám người lúc này liền cho phía dưới phần đông sinh linh một loại cường đại lòng tự. Tin, long chiến không phải thối lui ra khỏi diệt ám tháp thí luyện sau đó. Tài chú ý tới tại 13 tầng thời điểm, lại vận tại có cái kia quen thuộc anh thanh âm ni, ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, có chút kinh hãi. Phải biết rằng tại không phải ba đại lục sinh linh bên trong, liền mấy hắn bài danh cao nhất, đã đến 13 tầng sau đó, có lẽ chỉ có hắn một cái không phải ba đại lục sinh linh mới đúng. Nhưng mà cái kia anh thanh âm hiển nhiên là sẽ không sai đấy. Chính là tên tiểu tử kia phát ra âm thanh kỳ quái. Long chiến không phải một tìm. Rốt cuộc tại phần đông sinh linh bên trong phát hiện Khương Dự cùng tử hồn hỏa bóng dáng. Bọn hắn tại phần đông sinh linh bên trong cực không thấy được. Cứ như vậy tùy ý tìm một cái biên nhi đứng đấy. Cũng không ai chú ý bọn hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn phức tạp. Diệt ám tháp thứ 51 tầng. Thời điểm này, còn có thể đi theo mộng khấu rồi đám người sinh linh đã rất ít rồi. Hơn nữa, sông cửa đối với bọn hắn mà nói, cũng không hề nhẹ nhõm. Money có chút sinh linh tu vi không đạt được yêu cầu. Trực tiếp liền lui. Đi quan sát khu quan sát mộng khấu rồi đám người chiến đấu. thời điểm này, rốt cuộc có một chút ý tứ. A Du Loan vừa cười vừa nói, trong đôi mắt chiến ý 10 phần, phía trước 50 tầng. Thế nhưng là lại để cho hắn một chút cũng không có qua chân nghiện con trai. Đối với bọn hắn ba người mà nói, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Anh, tử hồn hỏa trước sau như một kêu lên. Rất nhiều sinh linh đều cảm thấy kỳ quái. Cái này diệt ám tháp là lại xảy ra điều gì trò gian trá? Như thế nào vẫn luôn có cái này thanh âm kỳ quái? Ai? Dọc theo con đường này, bên tai giống như đều có được anh đang gọi a. Mà lúc này đây, một mực chuyên tâm quan sát mộng khấu rồi đám người xông cửa các sinh linh mới rút cuộc bắt đầu chú ý tới Khương Dự cùng tử hồn hỏa tồn tại. Cái này hai hàng một mực ở đám người biên giới, cứ như vậy lẫn vào, đã đến 51 tầng. Trên thực tế, Khương Dự cùng tử hồn hỏa cũng không có ra cái gì lực lượng. Đi theo những thứ này xông cửa sinh linh, phải dựa vào lấy, tẩu vị, ngoặc kép, liền trên đường đi đã đến. Chung quanh các sinh linh trong mắt chảy ra kinh hãi. Đoạn đường này đều không có phát hiện Khương Dự cùng tử hồn hỏa tồn tại. Thần kinh không ổn định điểm. Nói là cái này hai hàng tồn tại cảm giác thấp, nhưng mà cẩn thận suy tính liền sẽ phát hiện người ta là che giấu khí tức bổn sự mạnh mẽ. Quan trọng nhất là đây không phải ba đại lục sinh linh, làm sao có thể gặp xông đến cái này 50 tầng đi lên. Cái này đều không sai biệt lắm muốn tới 100 tên. Chẳng lẽ là cái nào ba đại lục sinh linh ngụy trang đấy? Cố ý đến làm quái gì? Này, bạn thân, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Một cái sinh linh đứng ra, cau mày nói ra, trong nội tâm có chút khó chịu. Về phần tại sao gặp khó chịu? Bởi vì, hắn liền là trước kia cái kia nói ba đại lục bên ngoài sinh linh có thể đi vào 5.000 liền chạy. Trần chuồng, ra hỏa, cái kia bất quá là một câu vui đùa lời nói, nhưng Khương Dự cố ý ngụy trang thành ba đại lục bên ngoài sinh linh. Không là cố ý cùng hắn không qua được sao? Hết chương.